Vượt núi băng đèo anh đến với em. Chương 5, hành động bất ngờ. Góc truyện audio.com. Trình Lê khép cổ áo lại, thấy Trần Mặc vẫn đi theo cô. Trình Lê hỏi, sao chị còn không về đi? Cứ lẽo đẽo theo tôi vậy, chẳng về đi từ hoàng hôn ngã về tây đến khi bóng đêm lên cao. Trình Lê và Trần Mặc bảo nữ phóng viên thả xuống giữa đường. Xuống xe đi bộ, Trần Mặc đá hòn đá vụn bên chân. Thằng em tôi ở nhà, chán nó đến độ tim gan tỳ phổi thận của tôi chẳng có cái nào khỏe cả. Ánh đèn của năm ngôi đình trong công viên cảnh sơn xa xa tụ trung sáng rực. Trung hòa màn đêm đen đơn điệu, cái lạnh thấu xương thổi tới, nhìn thấy đại viện cảnh sát vũ trang là giàu muốn chết. Trình Lê, nói cho chị biết một đạo lý nhé, chỉ cần chưa chết, phàm là vẫn đang sống. Trình Lê khép cổ áo lại, thấy Trần Mặc vẫn đi theo cô. Trình Lê hỏi, sao chị còn không về đi, cứ lẽo đẽo theo tôi vậy, thì có một số người luôn luôn phải gặp, tránh được hôm nay không tránh được ngày mai. Trần Mặc lắc di động, trên đó có một loạt cuộc gọi nhỡ. Trần Mặc đá hòn đá vụn bên chân, thằng em tôi ở nhà, chán nó đến độ tim gan tỳ phổi thận của tôi chẳng có cái nào khỏe cả. Nó giống như bố tôi vậy, phiền không bình thường đâu. Không phải con ruột của bố tôi, mà còn hơn hẳn con ruột bố tôi nữa. Nhìn thấy đại viện cảnh sát vũ trang là giàu muốn chết. Trình Lê, nói cho chị biết một đạo lý nhé. Chỉ cần chưa chết, phàm là vẫn đang sống, thì có một số người luôn luôn phải gặp, tránh được hôm nay không tránh được ngày mai. Trần Mặc lắc di động, trên đó có một loạt cuộc gọi nhỡ, sức tụng kinh dài dòng giống nhau như đúc. Trình Lê bắt được ánh mắt cô hết sức giả vờ đáng thương của cô ấy. Dành từ chối trước, nó giống như bố tôi vậy. Phiền không bình thường đâu. Không phải con ruột của bố tôi, mà còn hơn hẳn con ruột bố tôi nữa. Đừng có nhớ đến tôi. Giường tôi nhỏ, chị đùi to chân dài không duỗi thẳng được đâu. Trần Mặc lập tức tuyên bố. Sàn nhà, sức tụng kinh dài dòng giống nhau như đúc. Trình Lê bắt được ánh mắt cô hết sức giả vờ đáng thương của cô ấy. Dành từ chối trước, đừng có nhớ đến tôi. Giường tôi nhỏ, chị đùi to chân dài không duỗi thẳng được đâu. Trần Mặc lập tức tuyên bố. Sàn nhà, tôi có nói là đòi giường sao? Trình Lê, sàn nhà là của hai con mèo của tôi. Trần Mặc, mẹ nó chứ, cái trái đất đó của em nhiều người ở nhất đấy. Khi Trình Lê dẫn Trần Mặc vào tứ hợp viện, bên trong đen kịt yên lặng, tiếng bước chân của con người được kéo dài, có vẻ vô cùng rõ ràng. Trần Mặc nhíu mày, em có thể ở chỗ nào có hơi người được không? Ban ngày thì ngồi ở lãnh cung, buổi tối ngồi ở nhà ma. Đây là cái sở thích gì vậy? Trình Lê ở một tiếng, lúc đầu có người ở đây, mấy tháng nay dọn đi không ít. Trần Mặc, tật gì vậy? Đi hết rồi mà em không đi. Trình Lê lại ở một tiếng. Tôi lười, Trần Mặc, vào cửa, đèn chân không lập tức ập vào mặt. Trần Mặc giơ tay che mắt thích ứng với ánh sáng một chút. Tôi có nói là đòi giường sao? Trình Lê, sàn nhà là của hai con mèo của tôi. Trần Mặc, mẹ nó chứ, cái trái đất đó của em nhiều người ở nhất đấy. Khi Trình Lê dẫn Trần Mặc vào tứ hợp viện, bên trong đen kịt yên lặng, tiếng bước chân của con người được kéo dài, có vẻ vô cùng rõ ràng. Trần Mặc nhíu mày, em có thể ở chỗ nào có hơi người được không? Ban ngày thì ngồi ở lãnh cung, buổi tối ngồi ở nhà ma. Đây là cái sở thích gì vậy? Rồi hỏi Trình Lê, con vẹt trong lồng chim mà mấy em treo ở cửa đâu? Sao không kêu vậy? Trình Lê, tặng người ta rồi. Trần Mặc, tặng trai đẹp à? Trình Lê ở một tiếng. Lúc đầu có người ở đây, mấy tháng nay dọn đi không ít. Trần Mặc, tật gì vậy, đi hết rồi mà em không đi. Trình Lê lắc đầu, tặng cho một con vẹt mái. Nó là con trống. Trần Mặc lại quét nhìn bố cục căn phòng của Trình Lê. Một cái giường, Trình Lê lại ở một tiếng. Tôi lười, Trần Mặc, vào cửa, đèn chân không lập tức ập vào mặt. Trần Mặc giơ tay che mắt thích ứng với ánh sáng một chút. Rồi hỏi Trình Lê, con vẹt trong lồng chim mà mấy em treo ở cửa đâu? Sao không kêu vậy? Trình Lê, tặng người ta rồi. Trần Mặc, tặng trai đẹp à? 3 cái bàn, 4 chiếc ghế, 1 cái tủ, 1 cái giá sách, 1 sofa, đồ vật bên trong đơn giản đến độ còn thua lần trước cô ấy đến. Trình Lê lắc đầu, tặng cho một con vẹt mái. Nó là con trống, Trần Mạc lại quét nhìn bố cục căn phòng của Trình Lê. Một cái giường, tuy đơn giản nhưng lại không sơ sài. Hơi thở cuộc sống không nhiều, tác phong công nghiệp rõ ràng. Hai con mèo anh lông ngắn đang vùi bên chân Trình Lê cọ cọ. 3 cái bàn, 4 chiếc ghế, 1 cái tủ, 1 cái giá sách, 1 sofa, đồ vật bên trong đơn giản đến độ còn thua lần trước cô ấy đến. Trình Lê cúi người ôm con mèo cao lên, thấy Trần Mặc nhíu mày thành đỉnh núi. Trình Lê gợi ý, nếu chị thấy chán thì có thể ôm lão nhị chơi. Tuy đơn giản nhưng lại không sơ sài. Hơi thở cuộc sống không nhiều, tác phong công nghiệp rõ ràng. Hai con mèo anh lông ngắn đang vùi bên chân Trình Lê cọ cọ. Trình Lê cúi người ôm con mèo cao lên, thấy Trần Mặc nhíu mày thành đỉnh núi. Trình Lê gợi ý, nếu chị thấy chán thì có thể ôm lão nhị chơi. Nó hòa nhã hơn lão đại, không có hứng hôn người ta đâu. Đây là nói con mèo này sẽ không cắn à, Trần Mặc. Cô ấy từ chối làm quen với con mèo. Trình Lê lại cầm một sấp thực đơn đồ ăn ngoài đưa cho cô ấy. Chị thích gì thì tự gọi, ở đây không tiện nhóm lửa, gọi gì cứ hai phần là được, nó hòa nhã hơn lão đại, không có hứng hôn người ta đâu. Đây là nói con mèo này sẽ không cắn à, Trần Mặc. Cô ấy từ chối làm quen với con mèo, tôi cái gì cũng được, Trần Mặc nhận lấy, cũng không vội. Trình Lê dặn xong thì cô vừa búi tóc vừa đi đến cái bàn dài ở góc tây nam trong phòng. Trình Lê lại cầm một sấp thực đơn đồ ăn ngoài đưa cho cô ấy. Chị thích gì thì tự gọi, ở đây không tiện nhóm lửa, gọi gì cứ hai phần là được, đó là bàn làm việc ở nhà của cô. Trên đó bày đầy các loại dụng cụ, dao khắc, búa, cưa, cọ sơn, dùi, còn có tượng gỗ nhỏ đã thành phẩm, tôi cái gì cũng được. Trần Mặc nhận lấy, cũng không vội. Trình Lê dặn xong thì cô vừa búi tóc vừa đi đến cái bàn dài ở góc tây nam trong phòng. Có tượng người, có tượng mèo, có tĩnh vật. Trình Lê cầm lấy một khúc gỗ cây đoạn. Khúc gỗ đã được đánh bóng một nửa. Đó là bàn làm việc ở nhà của cô. Trên đó bày đầy các loại dụng cụ. Dao khắc, búa, cưa, cọ sơn, dùi, còn có tượng gỗ nhỏ đã thành phẩm. Có thể thấy đường nét hình thể người. Trần Mặc cũng sáp lại. Cái này cũng là tượng người à, Trình Lê ừm một tiếng. Đúng vậy, Trần Mặc, có tượng người, có tượng mèo, có tĩnh vật. Trình Lê cầm lấy một khúc gỗ cây đoạn. Khúc gỗ đã được đánh bóng một nửa. Có kiên nhẫn thật, Trình Lê, mẹ góa con côi người già đều có hết. Trần Mặc cười, này, Tiểu Lê Tử, em đúng là, nghệ thuật biết nói chuyện. Có thể thấy đường nét hình thể người. Trần Mặc cũng sáp lại. Cái này cũng là tượng người à, Trình Lê ừm một tiếng. Đúng vậy, Trần Mặc sắp đến bên chiếc bàn dài, Trình Lê bắt đầu làm việc. Hai con mèo anh lông ngắn cũng nhanh nhẹn nhảy theo lên cái bàn dài. Có kiên nhẫn thật, Trình Lê, mẹ góa con côi người già đều có hết. Trần Mặc cười, này, Tiểu Lê Tử, em đúng là, nghệ thuật biết nói chuyện. Trần Mặc sắp đến bên chiếc bàn dài, Trình Lê bắt đầu làm việc. Hai con mèo anh lông ngắn cũng nhanh nhẹn nhảy theo lên cái bàn dài. Chia ra ngồi bên tay trái và tay phải Trình Lê. Vô cùng ăn ý, Trần Mặc nhìn tư thế của bọn nó cũng không phải là nuôi một hai ngày. Giống như từng được huấn luyện quanh năm vậy. Trình Lê cầm giấy nhám đánh bóng khúc gỗ. Trần Mặc lại bắt đầu nghiên cứu đống tượng người của cô. Cô ấy tiện tay cầm một cái lên. Nhìn hết hai bên trái phải. Là một bức tượng nam. Dáng người cũng khá được, vân da của thân trên có đường nét rõ ràng, cơ bụng cơ ngực đều nổi căng mịn, mày rậm đôi mắt dài, sống mũi cao thẳng, ngũ quan sâu, Trình Lê điêu khắc tỉ mỉ, bức tượng người này có nét mặt nhíu mày không kiên nhẫn. Trông rất sống động, Trần Mặc nhìn, cảm thấy bức tượng người này còn hơi hơi quen mặt, cô ấy tò mò, nguyên mẫu là ai vậy? Trình Lê nhìn cô ấy. Dịch một ngón tay chỉ đầu mình. Không có, dựa vào cái này thôi. Trần Mặc nhìn đống tượng người kia.

không khăng khăng ở lại dây vào rắc rối của đồng nghiệp. Mặc dù khi Nhậm Tây An xuất hiện khí thế lạnh thấu xương, xốc hắn lên như thể sắp bóp chết người ta vậy, Nhậm Tây An nghiền ép là chuyện chắc chắn, phế bỏ tôn nghiêm đàn ông của tên đó, hay phế bỏ chút phần lẻ trên người tên đó, đều là chuyện trong tích tắc, huống chi bẩn thỉu đến độ thủ dâm trong Sao Thiên Lang. Là tên đó tự tìm cái chết. Chu Kình uống rượu được một nửa. Một thằng em trong câu lạc bộ bắn tin cho cậu ta. Anh Kình, mẹ kiếp anh Nhậm ngầu quá. Chu Kình, nói hết mấy lời tào lao của cậu đi. Thằng em trả lời, em tưởng là trận đại chiến chứ. Ai ngờ anh Nhậm không tung một đấm. Không thèm đánh thằng đó lấy một cái. Dẫn nó vào phòng ngồi. Trò chuyện vài câu, một ly nước trái cây pha mấy viên Viagra. Khiến tên đó tự lột sạch hết đồ trên người. Cái đống thịt dư núng nính đó. Cái dáng điệu nhồi máu đòi sex không được đó mẹ kiếp mất hết cả mặt mũi. Em phục, Chu Kình cũng phục, cậu ta chỉ nghĩ đến nắm đấm. Mà Nhậm Tây An không thèm tung cả nắm đấm. Ra tay để lại số điện thoại. Bắt đầu từ ngày thứ hai. Trình Lê liền chờ tin tức của di động. Mấy ngày liền, cô và Trần Mặc lên núi liên tục. Nhiều lần đi ngang qua Sao Thiên Lang, nhưng mỗi ngày di động cũng không có tin đến từ người đó. Khi ra tay, Trình Lê cũng không nghĩ thật sự có thể nhận được đôi câu vài lời từ Nhậm Tây An. Anh phân biệt rõ ràng, lại không muốn trung hòa, khi dính như keo sơn anh chỉ muốn đời đời kiếp kiếp. Khi kết thúc thê thảm anh nhất định muốn cả đời không qua lại với nhau. Trình Lê xoa quầng thâm đen dưới viền mắt mình. Hôm đó cô hỏi câu hỏi ấy, Nhậm Tây An chịu nhận đã là chuyện xưa nay chưa từng thấy rồi. Hiện tại cô vừa lòng, nhưng vừa lòng không có nghĩa là từ bỏ. Hôm đó đột nhiên thấy anh, lời Trình Lê nói và chuyện cô làm có phần là vì nhất thời kích động. Nhưng hôm nay nếu cho cô suy nghĩ cặn kẽ, thì cô vẫn sẽ làm như vậy. Chu Kình đoán việc luận bàn này của Nhậm Tây An phải kết thúc bằng việc đối phương gào khóc thảm thiết. Bàn về tài nghệ, cho đến tận khi toàn bộ công việc khai quật kết thúc. Trình Lê và Trần Mặc về cung trở lại công việc thường ngày. Nhậm Tây An nghiền ép là chuyện chắc chắn. Phế bỏ tôn nghiêm đàn ông của tên đó. Hay phế bỏ chút phần lẻ trên người tên đó. Trình Lê cũng không gặp lại Nhậm Tây An nữa. Văn vật mới ra lò còn phải đánh số thứ tự nhập kho xác định cấp bậc thì mới có thể bắt đầu phục chế. Đều là chuyện trong tích tắc. Huống chi bẩn thỉu đến độ thủ dâm trong Sao Thiên Lang. Là tên đó tự tìm cái chết. Chu Kình uống rượu được một nửa. Sau khi về cung, Trình Lê và Trần Mặc vẫn tiếp tục nhiệm vụ phục chế thường ngày của phòng làm việc. Một thằng em trong câu lạc bộ bắn tin cho cậu ta. Anh Kình, mẹ kiếp anh Nhậm ngầu quá. Chu Kình, nói hết mấy lời tào lao của cậu đi. Thằng em trả lời. Nhà kho mới đưa đến một hộp tượng đầu 12 con giáp. Trình Lê tiếp nhận tiến hành công việc khử bụi bộ đầu tiên. Em tưởng là trận đại chiến chứ. Ai ngờ anh Nhậm không tung một đấm. Không thèm đánh thằng đó lấy một cái. Dẫn nó vào phòng ngồi. Trò chuyện vài câu. Phòng làm việc không có thiết bị sưởi ấm. Tay đặt lâu trong môi trường buốt lạnh từ từ không linh hoạt lắm. Bắt đầu cứng đờ. Một ly nước trái cây pha mấy viên Viagra, khiến tên đó tự lột sạch hết đồ trên người, cái đống thịt dư núng nính đó. Khi nghỉ ngơi giữa giờ, Trần Mặc và thầy Ngụy Trường Sinh ghé qua bên tổ đồ gốm ngồi chơi. Cái dáng điệu nhồi máu đòi sex không được đó mẹ kiếp mất hết cả mặt mũi. Em phục, Chu Kình cũng phục, cậu ta chỉ nghĩ đến nắm đấm. Trình Lê liền cầm một cái tượng gỗ cô mang từ nhà theo hồi sáng đi gửi chuyển phát nhanh. Khi điền phiếu gửi chuyển phát nhanh, mà Nhậm Tây An không thèm tung cả nắm đấm, ra tay để lại số điện thoại. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Trình Lê liền chờ tin tức của di động. Bàn tay cứng ngắc viết không linh hoạt như vậy. Nhậm Tây An và Sao Thiên Lang ở cột họ tên và địa chỉ người nhận bị Trình Lê viết hơi nhẹ. Mấy ngày liền, cô và Trần Mặc lên núi liên tục, nhiều lần đi ngang qua Sao Thiên Lang, nhưng mỗi ngày di động cũng không có tin đến từ người đó. Khi ra tay, Trình Lê cũng không nghĩ thật sự có thể nhận được đôi câu vài lời từ Nhậm Tây An. Anh phân biệt rõ ràng,